Chàng rể siêu cấp, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060, có sư phụ với cảnh giới của chiêm thai Lưu Nguyệt, nàng không thể rời khỏi hoàng đình, nhưng không có nghĩa là Hàng chưa từng nghe qua tên của Dịch Thanh Sơn. Vị này là cực sư đầu tiên của Hạ Quốc có tiếng tăm lừng lẫy, dù ở hoàng đình cũng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Mà lúc này Dịch Thanh Sơn gây rắc rối cho Tam Thiên Tông, điều này khiến cho chiêm thai Lưu Nguyệt vô cùng khiếp sợ. Tại sao Dịch Thanh Sơn lại đột nhiên đến hoàng đình? Vì sao muốn gây rắc rối cho Tam Thiên Tông? Sư phụ của ngươi và Dịch Thanh Sơn có ân oán gì sao? Chiêm thai Lưu Nguyệt tò mò hỏi. Theo nàng nghĩ, nếu không có ân oán, một kẻ mạnh như Dịch Thanh Sơn hắn sẽ không vô duyên vô cơ tìm Hàn Tam Thiên gây chuyện. Hoàng Kiêu Dũng lắc đầu, thời gian hắn ta đi theo bên cạnh Hàn Tam Thiên không yêu, nếu thực sự có ân oán thì cũng là chuyện đã xảy ra trước đó, hắn ta đương nhiên không biết. Ta không rõ lắm, nhưng sư phụ chưa từng nhắc tới người này. Hoàng Kiêu Dũng nói. Chiêm thai Lưu Nguyệt không khỏi thở dài. Nếu đổi lại là những người khác thì Hàn Tam Thiên rất để giải quyết chuyện này. Nhưng đối phương lại là Dịch Thanh Sơn, một cao thủ cực sư cảnh, đối phó với ông ta sẽ không dễ như trong tưởng tượng. Chiêm thai Lưu Nguyệt không thể ngờ, một kẻ mạnh đệ nhất Hạ Quốc bây giờ đã chết trong tay Hàn Tam Thiên. Sao vậy, tên Dịch Thanh Sơn này rất lợi hại sao? Nhìn thấy chiêm thai Lưu Nguyệt thở dài, Hoàng Kiêu Dũng hơi lo lắng. Hắn ta chỉ là một nhân vật nhỏ ở thành Long Vân, chắc chắn không hiểu biết rộng bằng chiêm thai Lưu Nguyệt. Quả thật rất lợi hại. Chiêm thai Lưu Nguyệt cười khổ, giải thích với Hoàng Kiêu Dũng. Cao thủ cực sư cảnh đệ nhất Hạ Quốc ngươi có thể nói không lợi hại sao? Cao thủ cực sư cảnh, Hoàng Kiêu Dũng choáng váng. Với hắn ta thì một cao thủ cực sư cảnh giống như một vị thần. Một người bất khả chiến bại như vậy sao có thể kết thù với sư phụ được? Bây giờ ngươi biết chuyện này rắc rối như thế nào rồi chứ? Chiêm thai Lưu Nguyệt nói. Hoàng Kiêu Dũng sửng sốt một lát, sau đó lắc đầu nói. Không thể nào, làm sao có thể cao thủ đệ nhất Hạ Quốc sao lại xuất hiện ở hoàng đình? Có thể là một người chúng họ trùng tên không? Chiêm thai Lưu Nguyệt mới đầu cũng có suy nghĩ như vậy, dù sao trong thiên hạ này có hàng trăm triệu người, cho dù có trùng họ trùng tên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng sau khi nàng cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy không có khả năng này, vì với địa vị của Hàn Tam Thiên, người bình thường không thể dám khiêu khích. Huống chi còn bắt luôn muội muội của Hàn Tam Thiên. Trong trận chiến 28 khách khanh của gia tộc Tây Môn, Hàn Tam Thiên đã biểu hiện sức mạnh to lớn ra ngoài khiến cho rất nhiều người phải ngả mũ bài phục trước mặt anh, làm sao dám chủ động tìm anh gây chuyện. Hơn nữa căn cứ theo hiểu biết của chiêm thai Lưu Nguyệt về cao thủ trong hoàng đình thì những người này không có ai tên là Dịch Thanh Sơn Châu, nên khả năng Dịch Thanh Sơn chính là cao thủ đệ nhất Hạ Quốc trở nên vô cùng lớn. Khả năng là rất nhỏ, hơn nữa ngoài trừ hắn ta không nghĩ ra còn có ai dám tìm sư phụ của ngươi gây chuyện. Hắn là người biết rất rõ sau trận chiến 28 khách khanh thì địa vị của sư phụ của ngươi cao như thế nào chứ? Chiêm thai Lưu Nguyệt nơi, nói đến địa vị cao của sư phụ nhà mình, Hoàng Kiêu Dũng liên tục gật đầu, hơn nữa trên mặt còn hiện lên vẻ tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là trận chiến khiến sư phụ ta thành danh, không biết có bao nhiêu gia tộc muốn âm thầm lôi kéo, nhưng sư phụ ta đều từ chối vì khinh thường bọn họ. Hoàng Kiêu Dũng nói, cho nên ngoài cao thủ của Hạ Quốc Dịch Thanh Sơn, còn có thế là ai nữa? Chiêm thai Lưu Nguyệt hỏi ngược lại. Hai, Hoàng Kiêu Dũng thở dài. Ban đầu hắn ta rất tin tưởng Hàn Tam Thiên, nhưng sau khi biết được thân phận của đối phương thì hơi bất an. Ấn tượng về cao thủ cực sư cảnh quá mạnh mẽ, tuy rằng Hoàng Kiêu Dũng cũng biết Hàn Tam Thiên lợi hại, nhưng đối phó với cao thủ cực sư cảnh có lẽ vẫn còn chút rắc rối. Ngươi không cần phải thở dài. Chắc là Hàng cũng đã đến Tam Thiên Tông, nếu nàng bằng lòng ra tay giúp đỡ, có lẽ sư phụ của ngươi không cần sợ Dịch Thanh Sơn. Chiêm thai Lưu Nguyệt nói, nàng, là ai? Hoàng Kiêu Dũng nghi hoặc, chính là người giả làm ăn máy bên cạnh sư phụ của ngươi. Chiêm thai Lưu Nguyệt nói, Phi Linh Nhí, nàng ta có thể giúp được gì? Người phụ nữ này ngoại trừ xinh đẹp thì chẳng có gì cả. Hoàng Kiêu Dũng nói, chiêm thai Lưu Nguyệt biết Phí Linh Sinh đã che giấu thân phận của mình trước mặt Hoàng Kiêu Dũng và những người khác nên hắn ta nói như vậy là đương nhiên. Nhưng nếu để Hoàng Kiêu Dũng biết được thân phận thực sự của Phí Linh Sinh, chắc chắn hắn ta sẽ không dám nói như vậy. Tên thật của nàng là Phi Linh Sinh, ngựa ỷ chưa từng nghe tên Dịch Thanh Sơn, còn Phi Linh Sinh chắc ngươi biết là ai chứ? Chiêm thai Lưu Nguyệt nói, Phi Linh Sinh đương nhiên đã nghe qua, Hàng không phải là... Hoàng Kiêu Dũng đột nhiên phản ứng lại, vẻ mặt chấn động và kinh ngạc. Tên thật của nàng là Phi Linh Sinh, vậy người ăn máy kia hóa ra lại là cao thủ cực sư cảnh của Hoàng Đình. Ngươi vừa nói gì? Nàng ta tên là Phi Linh Sinh, Hoàng Kiêu Dũng lắp bắp hỏi lại đầy chột dạ, thái độ trước kia của hắn ta đối với Phi Linh Sinh cũng không tốt lắm. Đúng vậy, chính miệng nàng đã thừa nhận trước mặt sư phụ của ngươi. Hơn nữa khi gặp Đề Tôn, bọn ta cũng đã gặp nhau. Phí Linh Nhi trong miệng của ngươi chính là Phí Linh Sinh. Hoàng Kiêu Dũng suýt chút nữa bị dọa đến tè ra quần. Người phụ nữ ăn máy mà hắn ta kinh thường, thậm chí đôi khi còn có suy nghĩ không an phận, hóa ra lại là Phi Linh Sinh. Giờ phút này, trong lòng Hoàng Kiêu Dũng như sụp đổ, nghĩ lại bản thân đã nói những lời không khách sáo với Phi Linh Sinh. Với địa vị của Phi Linh Sinh, nếu muốn hắn ta chết chỉ sợ hắn ta đã chết hơn 1000 lần rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hoàng Kiêu Dũng hoang mang, nghĩ đến việc mình đắc tội với cao thủ đệ nhất Hoàng Đình. Trong lòng sợ hãi không thôi. Ngộ nhỡ Phí Linh Sinh không hài lòng với hắn ta thì hắn ta chỉ có một con đường chết. Nhìn phản ứng của Hoàng Kiêu Dũng, Chiêm Thai Lưu Nguyệt đã đoán chắc thái đó trước kia của hắn ta đối với Phi Linh Sinh không tổ. Nếu không hiện giờ đã không cần phải sợ hãi như vậy, nhưng có Hàn Tam Thiên ở đây, Phí Linh Sinh cũng không dám tùy tiện trả thù Hoàng Kiêu Dũng, cho nên Hoàng Kiêu Dũng cũng không cần lo lắng về chuyện đó. Ngươi không cần lo lắng, có sư phụ ngươi, Phi Linh Sinh sẽ không giết ngươi. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói. Đúng, đúng, có sư phụ, còn có sư phụ chắc chắn sẽ giúp ta. Tuy là nói vậy nhưng Hoàng Kiêu Dũng vẫn hoang mang, không thể bình tĩnh lại. Hoàng Kiêu Dũng lo lắng Phí Linh Sinh sẽ không bỏ qua cho mình. Chiêm Thai Lưu Nguyệt cho rằng có Phi Linh Sinh ở đó, Dịch Thanh Sơn sẽ không gây nhiều rắc rối cho Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hai người đều đã sai lầm, không chỉ Dịch Thanh Sơn chết mà ngay cả địa vị của Phi Linh Sinh trước mặt Hàn Tam Thiên cũng đã không còn dáng một đồng. Cảm nhận của những người khác về cao thủ đệ nhất Hoàng Đình chẳng qua chỉ là kẻ nịnh bợ Hàn Tam Thiên mà thôi. EMSNN, GZUOGANOIAP NỰI, CACH CHƯƠNG.